Kiếm tốt quá hà. Chương 563, Thanh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản vật chất không gian du lịch muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Kém xa chủ thế giới tinh không tới như sóng tràn bờ. Thiên tượng vô cùng vô tận. Cho nên du lịch trên đường nhưng thật ra là rất khô khan. Lâu Tiểu Ất nắm chắc thời gian tại phản vật chất không gian bên trong bù đắp hắn công pháp tu vi. Xét thấy hắn tu tập tinh thần hệ công pháp cần không ngừng tại chính phản không gian bên trong qua lại hoán đổi. Cho nên trên thực tế như loại này phản vật chất không gian du lịch đối với hắn mà nói thực sự là lại không quá thích hợp. Đường, cuối cùng cũng có phần cuối. 5 năm sau một ngày, phù bè bắt đầu giảm tốc. Hết thảy kim đan đều ý thức được cái gì. Lần này trầm muộn du lịch sắp kết thúc. Lâu Tiểu Ất đã rất quen thuộc loại này quá trình. Định vị, giảm tốc, phá chướng, xuyên qua. Hắn đột nhiên nhớ tới đầu kia tại kết đan lúc bị kẹt tại chính phản thế giới không gian thông đạo đầu kia phù bè. Trong lòng thầm nghĩ nếu như mình cũng bị kẹt lại là cái gì tâm tình. Nhưng là, ra vào chính phản thế giới kỹ thuật đã phi thường thành thục. Không có cố ý nhân tố, liền sẽ không có ngoài ý muốn. Tả Chu, một cái yên tĩnh tinh hệ, từ phù bè nhảy vọt đi ra bắt đầu. Lâu Tiểu Ất vẫn tại nỗ lực câu thông cái này tinh hệ tinh thần. Kết quả nhượng hắn ngoài ý muốn. Ở chỗ này, phảng phất là tinh thần quê hương. Trong thân thể của hắn tinh thần đồ phảng phất có chủng muốn bị thắp sáng cảm giác. Ở chỗ này sử dụng tinh thần hệ công thuật, uy lực có gần một thành đề cao. Đây là một tin tức tốt. Đặc biệt là đối với hắn dạng này qua tới làm côn đồ người mà nói. Chu vi tinh quang sán lạn, từ thư từ bên trên, Lâu Tiểu Ất biết tại Tả Chu tinh hệ có 13 cái tu chân giới vực. Đã từng đều là thượng đẳng tu chân giới vực, nhưng hơn vạn năm phía trước Tả Chu một lần phạm vi lớn linh cơ băng tán. Sau đó thức tỉnh trong quá trình, có giới vực liền rốt cuộc không có khôi phục lại. Hiện tại Tả Chu cũng chỉ có 7 cái giới vực còn duy trì thượng đẳng tu chân hoàn cảnh đặc điểm. Mặt khác, đều tại thời gian bên trong chôn vùi. 7 cái, vừa vặn cùng hắn tu tập bắt đầu thất tinh có chút tương tự đây. Cũng là muỗng dài, hắn bây giờ còn chưa năng lực tới nghiên cứu Tả Chu tinh hệ bí mật. Này không phải thuộc về hắn hiện tại năng lực phạm vi. Bất quá tương lai hắn nhất định sẽ đi làm. Hiên Viên kiếm mạch thánh địa, nghe tới rất nghiêu bức nói. Phù bè phi tốc lao vụt, không mấy ngày, một khỏa màu xanh trung đẳng tinh thể xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Xa so với đê tam tinh tới lớn, nhưng lại xa so với ngũ hoàn nhỏ, một khỏa tràn đầy sinh cơ tinh thể. Đây chính là Lâu Tiểu Ất đối thanh không cảm giác ban đầu. 7 tên trong kim đan. Tựu mấy hắn biểu hiện bình thường nhất, cũng coi là lâu đi vũ trụ hắn hiện tại đối hàng lâm bất đồng tinh thể đã không có tay mơ kích động. Nhưng mặt khác 6 vị kim đan tựu bất đồng, có lệ rơi đầy mặt, có ngưng thần si nhìn, có hay không ý thức lẩm bẩm. Lâu Tiểu Ất có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Phàm nhân thiếu tiểu rời nhà mấy chục năm. Dốc sức làm một đời sau có thể tại sinh thời lá rụng về cội. Trở về cố thổ là cái gì tâm tình? Những này kim đan chính là cái gì tâm tình? Trên một điểm này, không có tu phàm khác biệt. Đây là nhân loại bẩm sinh cảm tình điểm mù. Vĩnh viễn cũng mặt sát không được. Phù bè lần nữa bắt đầu giảm tốc. Tìm đúng một vị trí. Cắt vào tầng khí quyền. Tại vượt qua lúc ban đầu dày nặng tầng mây về sau. Trước mắt vì đó một thanh. Bầu trời trong xanh bên dưới. Một tòa khổng lồ núi tiết sơn mạch xuất hiện ở trước mắt. Cổ lão, dày nặng, yên lặng đứng lặng, lịch sử tang thương, lưỡi mác ma luyện. Nhượng tòa này thoạt nhìn kỳ thật không có ngũ hoàn khung đỉnh hùng tráng núi tiết sơn mạch nhưng có khác một cỗ sắc bén. Thuần túy. Đây không phải là bề ngoài phú cho nó, mà là lịch sử tạo nên đi ra. Nơi này, liền là Hào Sơn. Lâu Tiểu Ất thở dài một tiếng. Sư tỷ nói không sai. Nơi này xem như hiên viên kiếm mạch thánh địa. Hoàn toàn xứng đáng. Phù bè tại núi Tiết Huy Quang bên trong rơi xuống. Nơi này đồng dạng là một mảnh khoảng không nham thạch. Bốn phía trên vách đá đục có mấy chục cái cự đại hang đá. Mục đích hiển nhiên cùng Ngũ Hoàn Định Quân Phong bên dưới những cái kia hang đá đồng dạng. Đều là dùng tới cất giữ cỡ lớn phù bè. Chỉ từ hang đá số lượng cũng có thể thấy được. Tại hiên viên kiếm phái hậu thủ bên trong. Thanh Không Hào Sơn vĩnh viễn đều là bọn hắn sau cùng nhà. Bảo vệ Hào Sơn, hiên viên vĩnh tồn. Trên mặt đất, có rất nhiều tu sĩ đang chờ đợi. Có chân quân, cũng có chân nhân, còn có kim đan. Bọn hắn đem tại chỗ tiến hành giao tiếp. Cái này cũng là kiếm tu nhóm nhất quán truyền thống. Không quen dừng lại, nghỉ ngơi mấy tháng. Lề mà lề mề giao kết, lề mà lề mề xuất phát. Dùng thiên môn lời nói tới nói. Liền là thời chiến quy lệ. Trong vòng một canh giờ, hàng hóa nhân viên ắt cần bàn giao rõ ràng. Phù bè ắt cần lần nữa lên không. Bọn hắn muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể về đến Ngũ Hoàn sau. Làm như vậy ý nghĩa ở chỗ, hiên viên kiếm tu có thể vĩnh viễn bảo trì ở tùy thời xuất chinh trạng thái. Không bị vụn vặt trì hoãn, không bị thời gian đã thành thói quen mà chậm trễ. Nghe chiến mà vui, khuynh xào mà động, cũng không phải vẻn vẹn một câu lời nói hùng hồn có thể đại biểu. Cũng không phải trong lòng có cái này tín niệm liền có thể làm đến. Cũng cần tại bình thường thường ngày bên trong dưỡng thành thói quen như vậy. Mới có thể chân chính làm đến ra lệnh một tiếng. Phi kiếm tuyệt không, có chuyên môn chân nhân kiểm kê hàng hóa danh sách. Một hạng, số lượng chất lượng. Sau đó hướng xuống vận chuyển, Lâu Tiểu Ất bảy tên kim đan xuống bè, theo sát lấy liền là trên trăm tên trẻ tuổi trúc cơ đi lên. Còn có mấy cái tại thanh không may mắn kết đan, đây đều là tới Ngũ Hoàn bắt đầu một cái khác đoạn bao la hùng vĩ tu chân nhân sinh. Mấy tên chân quân ở nơi đó trò chuyện, trao đổi gần nhất 5 năm các phương giới vực đại sự thông báo. Thời gian vừa qua hơn nửa canh giờ, các hạng giao tiếp hoàn tất, ba tên chân quân phản hồi phù bè, lập tức đằng không mà lên, chui vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đem bắt đầu cái kế tiếp 5 năm hành trình. Lâu Tiểu Ất tựu rất cảm khái, vậy đại khái liền là kiếm mạch cùng pháp mạch bất đồng. Bọn hắn đem thời gian áp xúc đến cực hạn. Hoàn mỹ phù hợp kiếm tu hết thảy từ nhanh đặc điểm. Có thể đầy đủ bảo hộ bọn hắn trong chiến đấu dùng ít nhân số không rơi thế yếu mục đích. Những này, đều phải tại sinh hoạt cùng trong tu hành từng ly từng tí làm lên. Có hai tên chân nhân qua tới. Một người trong đó sướng tên. Thiên Môn, Thiên Tường, các người sáu cái đi theo ta. Sùng Tiêu Các sẽ vì các ngươi an bài mới chức vụ. Không có tên của hắn, Lâu Tiểu Ất cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn trở về mục đích vốn là bất đồng, cũng không phải trở về đương mọt gạo dưỡng lão. Một tên khác chân nhân có chút hoài nghi nhìn xem hắn. Yên đầu, ngươi lần này tới thanh không? Có thể rõ ràng chính mình trách nhiệm. Lâu Tiểu Ất gật đầu, minh bạch, cho ta hơi làm thu xếp, liền sẽ tới Sung Tiêu Các báo danh. Cái này chân nhân nhưng đánh gãy hắn. Không có thời gian thu xếp. Có một kiện trọng yếu tranh chấp. Hiện tại liền cần chi viện. Nhiệm vụ tình hình chung bối cảnh đều tại trong ngọc giản. Còn có Bắc vực địa đồ. Người trực tiếp truyền tống đi qua. Dạng này càng mau hơn. Lâu Tiểu Ất không có làm bất kỳ phản bác nào. Hắn tới nơi này liền là tới làm việc. Đối tu sĩ mà nói. Cũng không tồn tại nghỉ ngơi vừa nói. Tại phù bè bên trong nghỉ ngơi 5 năm. Còn chưa đủ. Mới vừa đem thân thể dâng lên. Lại rơi xuống trở về. Thật có lỗi. Sư thúc. Ở nơi nào truyền tống. Chân nhân lắc thân phía trước dẫn đường. Dặn dò. Hào Sơn truyền tống tổng trận tại Thải Hồng Ao. Nơi này cùng ngũ hoàn bất đồng. Tối thiểu nhất, Bắc vực bên trong rất nhiều địa phương cũng có thể bằng truyền tống tới. Không cần chính mình phi hành đi đường. Cũng không nhất thiết phải thế. Bắc vực bên trong hết thảy truyền tống trận đều tại ta cho ngươi địa đồ bên trong. Ngươi phải mau sớm quen thuộc. Tương lai, đây chính là ngươi chủ yếu nhất hành động phương thức. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Thanh không thời gian, nhìn tới tiết tấu rất nhanh đây. Cách chương.